Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế viết xong thánh chỉ, không có lập tức đóng dấu, phân phó Lưu nội giám nghĩ cách làm hoàng hậu biết trẫm viết một đạo thánh chỉ như vậy. Bả vai Lưu nội giám đều run run, thật sự không thể tưởng được vì sao tâm ý hoàng đế biến hóa nhanh như vậy. Đây là muốn thăm dò hoàng hậu nương nương sao? Lão nô tuân mệnh. Lưu nội giám làm việc thực nhanh nhẹn, đảo ý chỉ nực của hoàng đế, ở sau nửa canh giờ đã bị hoàng hậu trùng hợp biết được. Tươi cười trên mặt hoàng hậu phai nhạt vài phần, mama tâm phúc tức giận đến phát run. Nương nương, hoàng thượng đây là tứ hoàng tử sao có thể? Hoàng thượng lại có thể tưởng lập tứ hoàng tử là thái tử? Tùy tiện hoàng tử nào kế vị đều mạnh hơn tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử kế vị, hoàng hậu nương nương còn có đường sống sao? Hoàng thượng mấy ngày nay biểu hiện đối với hoàng hậu nương nương tình thâm nghĩa trọng, xoay người lại muốn đẩy nương nương xuống vực sâu. Hoàng hậu cúi đầu cười, ngươi không hiểu, hoàng thượng là có nỗi khổ, tuổi già, bệnh đa nghi cũng nặng, nhất thời đối với nàng tình thâm nghĩa trọng, giống như chỉ chờ nàng mở miệng nói thích vị hoàng tử nào liền lập vị hoàng tử đó làm thái tử, nhất thời lại lấy tứ hoàng tử tới thử nàng. May mắn nàng đã sớm minh bạch hoàng đế là không thể tin tưởng, chưa từng giơ cờ duy trì vị hoàng tử nào. Hoàng hậu sau khi tự diễu lại lâm vào trầm tư. Hoàng đế thử như vậy là đã xảy ra chuyện gì sao? Hoàng hậu dành một ngày mới tìm hiểu ra nguyên nhân. Hóa ra là như thế này. Hoàng đế nổi lên lòng nghi ngờ. Hoàng hậu nhịn xuống xúc động truyền triệu Mạnh phu nhân tiến cung. Mạnh Hoài Cẩn thực thông minh. Nếu hoàng đế hỏi như vậy, Mạnh Hoài Cẩn nhất định sẽ cảnh giác, sẽ không ở thời điểm này làm sự tình khiến hoàng đế hoài nghi. Về phần hoàng đế tưởng lập tứ hoàng tử làm thái tử, dù cho không phải thử, hoàng hậu cũng không sợ. Trên người tứ hoàng tử có danh bất hiếu, đạo thánh chỉ này của hoàng đế cũng vô pháp thông qua trong nội các. Triều thần và tông thất đều không thể đáp ứng để tứ hoàng tử làm thái tử. Mạnh Hoài Cẩn sau khi về nhà cũng thật là cẩn thận hành sự, không có lập tức đi gặp Trình Khanh. Thế cho nên khi Trình Khanh lên triều, giống như các triều thần khác, bị tin tức hoàng đế tuyên bố đánh cho trở tay không kịp. Hoàng đế muốn lập tứ hoàng tử làm thái tử, triều thần vẻ mặt hoang mang. Cao Thủ Phụ đứng đầu văn thần là người thứ nhất đứng ra phản đối. Đại thần nội các có một cái tính một cái, tất cả đều đứng chung lập trường với Cao Thủ Phụ. Lúc này các triều thần đã tạm thời từ bỏ phe phái ngày thường, trở nên đoàn kết chưa từng có. Hoàng đế tưởng lập thái tử là chuyện tốt, có chữ quân, nền tảng lập quốc càng ổn định. Nhưng lập tứ hoàng tử, trăm triệu không được. Về phần vì sao không được, các triều thần cảm thấy trong lòng hoàng đế hiểu rõ. Tứ hoàng tử bị giam cầm chính là bởi vì bất hiếu, đã giam cầm hơn một năm. Hoàng thượng sao lại nghĩ tới tứ hoàng tử? Chẳng lẽ là Ninh Tuyển Hầu trong cung một lần nữa xoay người? Đại thần ngự tiền quỳ đầy đất, mọi người dập đầu không dậy nổi. Thỉnh hoàng đế nghĩ lại, hôm nay lên triều, ngoại trừ triều thần, các hoàng tử thành niên đều ở, hoàng đế muốn lập chữ. Các hoàng tử thành niên cũng nên tiếp xúc đến chính sự. Chỉ có tứ hoàng tử bị giam cầm không ở đây, các hoàng tử cũng chưa nghĩ đến. Hoàng thượng muốn lập tứ hoàng tử làm thái tử. Trưởng công chúa làm người ở trước mặt hoàng thượng châm ngòi. Hoàng thượng đối với người ủng hộ ngũ hoàng tử sinh ra hoài nghi. Tiện đà không nghĩ lập ngũ hoàng tử làm thái tử. Tam hoàng tử đã có đoán trước. Nhưng lập tứ hoàng tử, vì sao là tứ hoàng tử? Các vị hoàng tử hận không thể cùng triều thần quỳ xuống, xin hoàng đế thay đổi chủ ý. Nhưng bọn hắn không thể. Lúc này ai cũng sẽ không đứng ra ngoài trước. toàn bộ triều đình cãi cọ ồn ào, một mảnh hỗn loạn, Trình Khanh còn đang suy nghĩ hoàng đế bị trúng gió gì. Hoàng đế lại thình lình điểm danh nàng, Trình Thiếu Chiêm, vi thần ở, hoàng đế từ trên cao nhìn xuống, cao thâm khó đoán hỏi Trình Khanh, trẫm tưởng lập tứ hoàng tử làm thái tử, ngươi có đồng ý không? Trình Khanh một trán đầy dấu chấm hỏi, nàng đương nhiên không đồng ý. Vụ án Yếm Thắng chính là nàng tham dự điều tra, trước kia cùng tứ hoàng tử không thù không oán, hiện tại cũng đã kết thù, tứ hoàng tử kế vị, đối với Trình Khanh không hề có chỗ tốt, đây là xuất phát từ góc độ cá nhân, xuất phát từ góc độ giang sơn xã tắc này, Trình Khanh tán thành ngũ hoàng tử, hơn nữa tạm thời không muốn thay đổi người. Các triều thần cũng không biết vì sao hoàng đế sẽ đơn độc dò hỏi Trình Khanh. Chỉ bởi vì Trình Khanh là thiếu chiêm sự chiêm sự phủ. Đừng nói giỡn, lễ bộ thượng thư kiêm nhiệm chiêm sự phủ vẫn còn quỳ trên mặt đất kia. Nếu hoàng đế muốn hỏi ý kiến của quan viên chiêm sự phủ cũng nên hỏi lễ bộ thượng thư. Rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm Trình Khanh. Trình Khanh ra đầu tê dại. Hồi bệ hạ, việc lập chữ có quan hệ đến nền tảng lập quốc, sự tình quan trọng, thần không cho rằng chính mình có tư cách phát biểu ý kiến. Hoàng đế giống như thực thất vọng, cảm thấy Trình Khanh không có dũng khí, không ngờ Trình Khanh tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, nếu bệ hạ không chê thần thấp cổ bé họng, muốn trưng cầu ý kiến của vi thần, vậy vi thần không đồng ý. Hoàng đế lại không phát hỏa, dường như đang giải thích cho Trình Khanh, lại hoặc là cố ý nói cho văn võ bá quan nghe. Trẫm biết nguyên nhân chư vị ái khanh không đồng ý lập tứ hoàng tử làm thái tử. Trẫm gần đây mới biết được, chuyện tứ hoàng tử giả tạo, phượng hoàng kỳ thạch, đưa cho hoàng hậu làm thọ lễ có rất nhiều điểm đáng ngờ. Trẫm muốn phúc thẩm vụ án này, Mạnh Hoài Cần. Ngươi là đại lý tự thiếu khanh, trẫm giao vụ án này cho ngươi chủ thẩm. Mạnh Hoài Cẩn một chút đều không kinh ngạc. Từ sau khi hoàng đế bỗng nhiên triệu hắn vào cung, hỏi sự tình Trình Dung, Mạnh Hoài Cẩn liền biết hoàng đế muốn bắt đầu hành động. Lập tứ hoàng tử làm thái tử khẳng định là hư chiêu. Hoàng đế chân chính tưởng lập ai, Mạnh Hoài Cẩn còn chưa xác định. Văn võ bá quan đều bị hoàng đế chơi xoay quanh. Thần tuân chỉ, Mạnh Hoài Cẩn muốn biết hoàng đế đến tột cùng muốn làm cái gì. Tầm mắt Mạnh Hoài Cẩn và Trình Khanh chạm vào nhau, ở trong mắt lẫn nhau thấy được sầu lo. Hoàng đế không ấn kịch bản ra bài, làm hai người đều mờ mịt. Chỉ sợ văn võ bá quan cũng nghĩ như thế. Sau khi tan triều, các triều thần top 5 top 3 đi cùng một chỗ, đều đang nghị luận sự tình hoàng đế tưởng lập tứ hoàng tử làm thái tử. Trình Khanh muốn chạy đến bên người Mạnh Hoài Cẩn. Mạnh Hoài Cẩn nhẹ nhàng lắc đầu. Trình Khanh nghĩ nghĩ, dứt khoát đi về phía ngũ hoàng tử. Điện hạ, thần bồi điện hạ đi một chút. Ngũ hoàng tử gật đầu. Hai người dần dần đi xa. Bên cạnh đã không có người khác. Ngũ hoàng tử mới nhỏ giọng nói, phụ hoàng muốn lập tứ ca, ta không đồng ý, tứ hoàng tử lòng dạ hẹp hòi. Làm người kiêu căng, người như vậy làm chữ quân, không phải phúc của bá tánh. Hơn nữa tứ hoàng tử làm thái tử, Ninh Phi chẳng phải là sẽ từ trong lãnh cung ra tới. Hoàng đế sẽ phải tẩy trắng cho tứ hoàng tử. Sẽ không để tứ hoàng tử có mẫu thân là tội phi. Ngũ hoàng tử nắm C, H, A, T, T, A, Y trong ống tay áo. Trình Khanh, ta không phải thánh nhân. Tứ ca và Ninh Phi đối đãi với ta như thế nào không quan trọng. Bọn họ không nên bức tử mẫu phi của ta. Thù này ta không quên được. Ninh Phi bị biếm thành tuyển hầu. Chuyển vào lãnh cung. Ngũ hoàng tử có rất nhiều cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hắn đều nhịn, hắn muốn đường đường chính chính báo thù cho mẫu phi, luôn có một ngày sẽ tính sổ. Cách làm của hoàng đế, Bức ngũ hoàng tử thổ lộ tình cảm cùng Trình Khanh. Trước đây, Trình Khanh và ngũ hoàng tử dần dần đã có ăn ý, nhưng hai người chưa từng nói ra. Cách chương